Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 76, trạng thái như thế nào? Song phương cầu thủ đều đã tại Old Trafford, cầu thủ thông đạo xếp hàng chờ. Mà không hề nghi ngờ chính là, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đứng tại trước nhất đầu Lý Thanh Sơn. Là toàn trường nhất là tiêu điểm nhân vật, đối với MU cầu thủ tới nói. Thiếu khuyết Lý Thanh Sơn, MU phía trước trận tiến công hoàn toàn không đánh được. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen phía trước trận có một cái công thành truy. Có một cái có thể giải quyết vấn đề nhân vật. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là MU đám cầu thủ nội tâm vẫn là đối Lý Thanh Sơn có nhiều ỷ lại. Hắn là chúng ta đội trưởng. Là chúng ta chủ lực tiên phong. Là trên thế giới này ngưu bức nhất ngôi sao bóng đá một trong. Chúng ta ỷ lại hắn cũng là chuyện đương nhiên. MU đám cầu thủ nội tâm nghĩ như vậy. Mà đối với MU fan bóng đá tới nói, có được Lý Thanh Sơn bầu trời là sáng sủa. Cứ việc chỉ là vắng mặt 2 tuần 4 trận đấu. Nhưng là đối với MU fan bóng đá tới nói, Lý Thanh Sơn không có ở đây mỗi một phút đều là giày vò a. Đã lâu không gặp, đội trưởng. Fan hâm mộ bóng đá sốt ruột nhìn đứng ở đội ngũ trước nhất đầu kia một thân ảnh cao lớn. Trọng tài chính Malia nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó hướng phía song phương đội trưởng chào hỏi một tiếng. Về sau lại trọng tài tổ dẫn đầu dưới. MU cùng Arsenal hai vị đội trưởng. Lý Thanh Sơn cùng Koscielny mang theo riêng phần mình đội viên đi vào sân bóng. Arsenal đám cầu thủ tổng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đi tại MU đội ngũ trước nhất đầu Lý Thanh Sơn. Tại trận đấu này chuẩn bị huấn luyện bên trên, lão đầu luôn luôn đem Lý Thanh Sơn danh tự treo ở bên tai. Những ngày này Arsenal đám cầu thủ tiếp xúc nhiều nhất chính là Lý Thanh Sơn các hạng năng lực. Đầu của hắn cầu có bao nhiêu lợi hại, hắn sút xa có bao nhiêu ngưu bức, thân thể của hắn cường tráng đến đâu. Vân vân vân vân, Arsenal đám cầu thủ đương nhiên cũng biết, nghĩ muốn thắng được trận đấu này, trọng yếu nhất chính là muốn ngăn chặn lại trước mắt nhân vật này. Sanchez nhìn một chút phía trước Lý Thanh Sơn, hắn đột nhiên có chút hâm mộ MU cầu thủ, bởi vì bọn hắn có được nhất danh lợi hại như vậy đồng đội. Sanchez nhớ tới trước kia hắn tại Barcelona hiệu lực thời gian, khi đó hắn cùng Messi là đồng đội. Tại có Messi tồn tại dưới, Barcelona tiến công tổng là có thể phong sinh thủy khởi, bởi vì mỗi đến thời điểm tranh tài, đối thủ cuối cùng sẽ đem trọng điểm lực lượng phòng thủ để trên người Messi. Cứ như vậy, Messi bên người cầu thủ cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều không gian. Nhưng là coi như mà 2-1, 3-1, có đôi khi người cũng hạn không chế trụ nổi Messi. Có lẽ Lý Thanh Sơn chính là giống như Messi này loại nhân vật. Một mình hắn năng lực cá nhân liền có thể đem đối thủ phòng tiến quấy đến long trời lở đất. Lý Thanh Sơn tựa hồ cảm giác được một đường ánh mắt sắc bén tại nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người thấp nhỏ Sanchez ngẩng cao lên đầu. Xem ra Chile người hôm nay đấu trí tràn đầy đâu. Lý Thanh Sơn cũng không có bởi vì có người hướng hắn phát ra khiêu chiến liền nhiệt huyết sôi trào. Quẳng xuống ngoan thoại cái gì cái này cũng lộ ra quá trung nhị. Trên thế giới này nghĩ muốn người khiêu chiến hắn nhưng nhiều. Nhưng có phải hay không mỗi một cái đều có tư cách? Sanchez, miễn cưỡng đi. Lý Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đã đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào sân bóng. Old Trafford sân bóng ánh đèn chiếu xạ đến toàn bộ sân bóng. Thậm chí bao gồm khán đài đều giống như ban ngày. MU sân bóng DJ nắm lấy microphone hô to. Hiện tại ra sân chính là chúng ta đội trưởng Lý chấm ngoặc kép Thanh Sơn. Toàn trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất để nhà hát của những giấc mơ phát sinh một tràng địa chấn. Sanchez nhìn khắp bốn phía. Đây là MU sân nhà. Một tòa truyền kỳ sân bóng địa. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn vươn tay ra. Hướng về khán đài bốn phía vẫy vẫy tay. Tiếng hoan hô to lớn hô ứng hắn. Tại thời khắc này, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn phảng phất chính là chỗ này vương. Đây thật là cầu thủ chuyên nghiệp tối tha thiết ước mơ thời khắc a. Trở thành một tòa sân bóng, một chi đội bóng vương giả. Cứ việc Sanchez hai cái này mùa giải đều biểu hiện xuất sắc. Thậm chí là bị Arsenal fan bóng đá xưng là đùi. Nhưng là đùi Sanchez tại Emirates Stadium cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Máy quay phim một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Ống kính ngôn ngữ nói cho trước máy truyền hình người xem. Trận đấu này nhân vật chính. Chính là khỏi bệnh tái xuất Lý Thanh Sơn. Thật sự là đã lâu không gặp. Cứ việc chỉ là 2 tuần không gặp. Nhưng là đối với MU fan bóng đá tới nói. Cái này 2 tuần trôi qua thật đúng là dày vò. Andy Gray trên khán đài cảm thán nói, nếu như ta nhớ không lầm. Đây là Lý Thanh Sơn bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh bởi vì vắng mặt một lần lâu nhất. Tổn thương bệnh thật là cầu thủ chuyên nghiệp thiên địch. Cho dù là cường tráng như Lý Thanh Sơn, cũng rất khó phòng ngừa tại chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp được bởi vì tổn thương ngừng thi. Đấu tình huống, cũng không biết Stamford Bridge sân bóng quản lý phương có hay không đi tìm Lý Thanh Sơn bồi thường bị đụng hư biển quảng cáo. Chấm ngoặc kép, Gary Neville ở một bên chế nhạo nói. Hắn vẻ mặt tươi cười, nhìn tâm tình không tệ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy tên giải thích khen ngợi đều nở nụ cười. Bất quá cũng không biết thụ thương sẽ không ảnh hưởng đến Lý Thanh Sơn trạng thái. Vắng mặt 4 trận đấu một lần nữa trở về đấu trường. Hắn có lẽ cần một cái thích ứng kỳ. Một tên khác giải thích khen ngợi là Arsenal danh túc, người Pháp Henry, đương nhiên. Ta hy vọng hắn siêu cấp xạ thủ cảm giác có thể tại trận đấu này qua đi lại tìm trở về. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Henry đại đế xuất ngũ về sau cũng là một bên học tập huấn luyện viên chương trình học. Một bên tại đài truyền hình làm một chút giải thích khen ngợi cái gì. Xuất ngũ sinh hoạt qua cũng không tệ lắm. Thân là truyền kỳ tiên phong, Henry rõ ràng nhất cái này xạ thủ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đương nhất danh tiên phong trạng thái lên thời điểm, thường thường sẽ làm sao bắn làm sao có. Nhưng khi nhất danh xạ thủ trạng thái không tốt thời điểm, có lẽ liền ngay cả đánh không môn đều sẽ đánh bay. Trên sàn thi đấu thế cục thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi chúng ta xem so tài thu hình lại, tuyển tập. Sẽ thấy có chút tiên phong không thể tưởng tượng lãng phí một chút cơ hội tuyệt hảo. Liền xem như nãy ta ở vị trí này bên trên cũng có thể đem trận banh này đánh vào. Nhưng nhìn thu hình lại chiếu lại tóm lại là mã hậu pháo. Mà tại trên sàn thi đấu, lưu cho tiên phong nhóm suy nghĩ thời gian có lẽ cũng chính là kia không phải mấy giây. Có đôi khi trong lòng vội vàng, ở trước cửa xuất hiện sai lầm khả năng cũng phi thường cao. Nói trở lại, Lý Thanh Sơn lần này vắng mặt 4 trận đấu, coi là hắn chức nghiệp kiếp sống bị nghiêm trọng nhất tổn thương bệnh xâm nhập. Lần này tổn thương bệnh có thể hay không đối hắn tình trạng có ảnh hưởng? Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn trạng thái như thế nào? Vậy cũng chỉ có thể đến đấu trường bên trên mới có thể biết. Mà còn để sướng ngôn viên nhóm quan tâm. Chính là Wenger tại trận đấu này chiến thuật lựa chọn. Ta cho rằng Wenger giáo sư tại trận đấu này an bài là một cái chủ thủ đội hình. Tại Old Trafford, lão đầu có lẽ là muốn thông qua phòng thủ phản kích đến uy hiếp một chút MU cầu môn. Ý đồ tại mảnh này sân bóng đoạt phân, làm Wenger năm đó ái tướng. Henry như thế phân tích nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.